Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 159, ngày xuân tươi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người có giới hạn, Mục Tư Thần đã không thể chịu đựng nổi nữa, cậu nằm trên mặt đất, như đã chết đi vậy. Chỉ có hơi thở yếu ớt chứng minh cậu còn sống, mặc dù đã có một chút manh mối. Nhưng Mục Tư Thần, một là không chắc chắn về phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Hai là cho dù chính xác, hiện tại cậu cũng chưa tìm thấy tung tích của những người đã bùng nổ sau khi kiềm chế. Buổi chiều cậu vẫn phải đi học, vẫn phải chịu đựng phương thức giảng dạy biến thái của trường học này. 12 giờ rưỡi, ba người đúng giờ đến lớp học buổi chiều. Nơi này không phải là lớp học, mà là một sân vận động khổng lồ, có thể chứa được hàng ngàn người. Trong sân vận động, Mục Tư Thần nhìn thấy Viên Sinh, cũng là học sinh lớp quản chế cao cấp. Anh ta là học sinh lớp quản chế cao cấp 5. Học sinh lớp quản chế rất nhiều, buổi sáng họ học các môn học trong nhà, buổi chiều thì học thể dục. Người phụ trách tiết học này là một người đàn ông to béo, tên là Địch Diệu. Vừa vào lớp, Địch Diệu liền nói, xếp hàng, chạy 10 cây số trên thao trường trước, tôi chạy sau cùng, ai bị tôi đuổi kịp, thì số hình phạt mà quản lý buổi sáng giảm trừ cho các bạn sẽ bị hủy bỏ hết. Mục Tư Thần, những hình phạt đã được giảm nhẹ có thể được thêm vào lại. Vậy liệu số cây em còn lại của cậu và Kỳ Tiện An có thể nhân đôi? Những quy định vô lý như vậy trường học cũng cho phép, cái chủ này thực sự đã ép sự kiềm chế của mọi người đến mức tột cùng. Những học sinh cũ như Viên Sinh đã quen với những khóa học này, họ đều có vẻ mặt cam chịu, nghe lệnh chạy bộ liền lập tức lao ra, tốc độ của mỗi người đều rất nhanh. Một số học sinh mới hoặc những học sinh mới chuyển từ lớp bình thường xuống lớp quản chế thì không chịu nổi, có vài người đã phản đối Địch Diệu vài câu. Địch Diệu cười lạnh một tiếng, mấy người có lẽ vẫn chưa biết, tôi có thể tăng số lượng hình phạt của mấy người đấy. Những người vừa rồi không tuân thủ quản lý, hình phạt tăng thêm 10. Là 10, tổng số hình phạt, chứ không phải 10. Số lượng còn lại, số trên cổ của mấy người phản đối thay đổi, họ không dám nói nữa, cam chịu chạy ra ngoài. Mục Tư Thần lúc này mới hiểu được ánh mắt hơi ác ý của Kinh Tử Hàm vào buổi sáng là sao. Lúc đó Kinh Tử Hàm thấy cậu còn 10 km chưa chạy xong, cười cười không nói gì rồi đi mất. Mục Tư Thần lúc đó đã cảm thấy nụ cười của Kinh Tử Hàm có vấn đề. Đáng tiếc là lúc đó cậu ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nụ cười này. Nếu không thì sáng nay dù có chết mệt cậu cũng phải chạy hết 10 km còn lại. Mục Tư Thần vốn tưởng còn 10 km nữa, tối nay dù mệt cũng chạy xong, dù tốc độ chậm như đi bộ, cũng có thể chạy hết. Nhưng giờ xem ra, trọng điểm không phải là còn bao nhiêu cây em, dù chỉ còn 1 km, không, 5 km, hình phạt chưa hoàn thành là chưa hoàn thành, cái 100 của X, 100 vẫn như lưỡi đao kề trên cổ. Buổi sáng nghe ức mộng giảm nhẹ hình phạt là số lượng còn lại, buổi chiều Địch Diệu tăng thêm lại là theo tỷ lệ của tổng số hình phạt. Nói cách khác, Mục Tư Thần còn 10 km, nghe ức mộng tối đa có thể giảm 5 km cho cậu ấy. Nhưng tổng số cây em phạt của Mục Tư Thần là 100 km, Địch Diệu tăng 10. 10, mỗi lần tăng là 10 km, việc giảm trừ và tăng này hoàn toàn không tương xứng, rất bất công. Thảo nào những học sinh này dù cơ thể khỏe mạnh nhưng vẫn không thể hoàn thành số cây em phạt, ai có thể hoàn thành số cây em ngày càng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Tử Hàm thực ra đã rất quan tâm đến Mục Tư Thần rồi. Anh ta chỉ phạt Mục Tư Thần 100 km, tăng cũng không tăng được bao nhiêu. Nhưng Kỳ Tiện An có tới 500 km, tăng thêm 10. Là 50 km, điều này sao có thể? Chưa kể, cậu và Kỳ Tiện An đã hấp thụ nước mưa vào lúc 6 giờ sáng. Lượng nước này có thể duy trì trong 5 giờ. Giờ đã qua 5 giờ rồi. Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần vẫn đang tiêu hao giá trị năng lượng của riêng Mục Tư Thần. Giá trị năng lượng đang giảm với tốc độ 4.000 mỗi giờ, năng lượng của Mục Tư Thần lại không thể tự phục hồi do tình trạng ký sinh, cảm giác khủng hoảng của việc sự sống đang dần trôi đi thật sự khó chịu. Kỳ Tiện An hiểu rõ nguy cơ của mình hơn Mục Tư Thần, ngay sau khi Địch Diệu ra lệnh. Chạy, cô ấy đã lao ra, cô ấy tuyệt đối không thể bị trừng phạt thêm lần nào nữa. Kỳ Tiện An chạy trong nhóm đầu tiên, nhanh chóng chạy được 5 cây số, và ngay khi cô ấy bắt đầu chạy vòng thứ 6. Địch Diệu ở phía sau đã nói một câu. Ngày xuân tươi đẹp, Mục Tư Thần nghe thấy Địch Diệu nói ra một từ giống như câu thần chú. Cùng với câu thần chú của anh ta, Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An đồng thời cảm thấy vòng dây gai trên cổ nóng lên. Họ như thể đột nhiên bị đưa vào lò nướng ở nhiệt độ 70-80 độ, mồ hôi rơi xuống đất lập tức bốc hơi. Chạy bộ trong nhiệt độ như vậy, thật sự là một sự tra tấn. Địch Diệu cầm loa lớn tiếng nói, nụ hoa không thể sống lâu trong nhiệt độ cao, nó sẽ co lại để giữ nước trong môi trường nhiệt độ cao. Chỉ cần các bạn có thể chịu đựng được nhiệt độ này, nụ hoa sẽ biến trở lại thành dấu ấn cánh hoa. Nhưng con người cũng không thể sống lâu trong nhiệt độ 70-80 độ. Kỳ Tiện An thở hổn hển, may mắn là vảy trên người cô có khả năng chịu nhiệt, sự hóa thú của loài thằn lằn có thể tăng cường khả năng phòng thủ của cô. Mặc dù cơ thể khó chịu, nhưng cô không hề giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc, nhanh chóng chạy lên vị trí đầu tiên trong hàng. Trong lòng Kỳ Tiện An biết rõ, ở trong nhiệt độ cao như vậy, càng lâu, thể lực càng tiêu hao nhanh. Chẳng bằng chạy nhanh một chút, sớm kết thúc sự đau khổ này. Vảy trên người Kỳ Tiện An dưới nhiệt độ cao nứt vỡ từng cái một, da lộ ra bên ngoài tiết ra những hạt muối. Nhưng đồng thời, vòng dây gai trên cổ cô từ màu xanh chuyển sang màu vàng, nụ hoa cũng dần thu nhỏ, từ 5 nụ hoa biến thành 5 hạt giống. Kỳ Tiện An chạy hết quãng đường rất nhanh, thấy cô bước qua vạch đích, Địch Diệu huýt sáo một cái, ra hiệu Kỳ Tiện An có thể đi nghỉ ngơi. Cô là người chạy xong sớm nhất, trước khi những người khác chạy xong, cô được nghỉ ngơi một chút, người chạy cuối cùng thì không có phúc lợi này. Lên lớp không được phép uống nước, Kỳ Tiện An môi khô nứt ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Mục Tư Thần đang chạy phía sau. Mục Tư Thần đang chăm sóc bạch tuộc nhỏ. Lúc đầu, bạch tuộc nhỏ chạy không hề chậm, đừng nghĩ nó không phải là con người. Xúc tu có thể co giãn tự do khiến nó có sức bật cực mạnh, mỗi bước có thể chạy được 7-8 mét. Nó lại không phải đối mặt với vấn đề về suy giảm thể lực, lúc đầu nhảy nhót chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Nhưng khi Địch Diệu thi triển phép thuật, ngày xuân tươi đẹp, tình trạng của bạch tuộc nhỏ rõ ràng trở nên tồi tệ. Nó có thể uống bất kỳ loại chất lỏng nào, thậm chí còn có thể khóc bằng nước từ vòi nước, thỉnh thoảng phải ngâm mình trong nước để tắm, điều này chứng tỏ bạch tuộc nhỏ cần nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực hiện thực hóa cần có vật dẫn. Mục Tư Thần luôn tò mò không hiểu sao bạch tuộc nhỏ lại biến từ một đồ đằng thành búp bê bạch tuộc đàn hồi như vậy, tại sao cơ thể nó lại giống như thạch? Tại sao nó lại mát lạnh như vậy? Tất cả là do bàn tay trên đồ đằng bảo hộ đã hấp thụ hơi nước trong không khí, dùng năng lượng khóa nước trong cơ thể lại, mới biến thành bạch tuộc nhỏ như vậy. Không có nước, bạch tuộc nhỏ sẽ không biến mất, bởi vì nó được hiện thực hóa bằng năng lượng, nước chỉ là môi trường trung gian. Nhưng không có nước, nó sẽ mất đi độ đàn hồi. Một khi không thể đàn hồi, xúc tu của nó chỉ dài 10 cm, mỗi bước có thể chạy được bao xa? Phải mất bao lâu để chạy hết quãng đường? 5 km đầu tiên, bạch tuộc nhỏ nhảy rất vui vẻ. Ngày xuân tươi đẹp mới bắt đầu, bạch tuộc nhỏ và Mục Tư Thần đều tăng tốc. Họ biết trong nhiệt độ cao như vậy, phải chạy thật nhanh mới được. Nhưng khi chạy được 7 km, bạch tuộc nhỏ không thể nhảy nữa. Nó chạy càng lúc càng chậm, Mục Tư Thần cũng giảm tốc độ theo. Nó đẩy Mục Tư Thần, bảo Mục Tư Thần chạy nhanh lên phía trước, đừng quan tâm đến nó. Mục Tư Thần thấy nó thực sự chạy không nổi, liền chậm lại để đi cùng nó. Họ chạy rất chậm, rất nhanh Địch Diệu đã vượt qua họ. May mắn là buổi sáng họ không giảm số lượng hình phạt, cho dù Địch Diệu vượt qua họ, cũng sẽ không tăng thêm số lượng còn lại của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần hỏi, nó chạy không hết thì sao? Chẳng làm sao cả, khi nào chạy hết, ngày xuân tươi đẹp sẽ kết thúc lúc đó. Địch Diệu nói, ngoài ra, tiếp theo sẽ có các dự án huấn luyện khác, tôi chắc chắn sẽ không chờ nó chạy không hết, bỏ lỡ các dự án huấn luyện tiếp theo sẽ bị phạt gì tôi không biết. Tôi có thể cõng nó chạy được không? Mục Tư Thần hỏi, Địch Diệu, hừ, một tiếng từ mũi, anh ta rõ ràng cũng biết Mục Tư Thần giống như Kinh Tử Hàm và Nghê Ức Mộng, anh ta cười lạnh. Cậu dựa vào sự ngây thơ và lòng thương hại ngu xuẩn đó mà chiếm lấy 2 thị trấn. Hệ thống thật sự thiên vị cậu đấy. Có phải thiên vị tôi hay không thì tôi rõ hơn anh đấy. Mục Tư Thần nói, là người chơi với nhau, những gian khổ anh đã phải trải qua, tôi cũng không thiếu một chút nào. Địch Diệu nói, được thôi, cậu mang nó đi, nó còn 3 km, cậu phải mang nó chạy hết 3 km, còn lại của cậu và 3 km của nó, tổng cộng 6 km. Ngoài ra, cậu vi phạm quy định giúp người khác chạy, tăng thêm 10. Số lượng hình phạt, được, Ngục Tư Thần nói, cậu ôm lấy Bạch Tuộc nhỏ đang giãy giụa, chạy từng bước, chạy nhanh hơn lúc trước. Ngục Tư Thần cũng không biết sức lực từ đâu mà có, cậu và Bạch Tuộc nhỏ đều nóng bừng bừng, Bạch Tuộc nhỏ toàn nước càng như sắp sôi sùng sục. Trong tình huống cực hạn này, trong lòng Ngục Tư Thần dâng lên một ngọn lửa không thể dập tắt, cậu muốn phá hủy ngôi trường này, phá vỡ những quy tắc một ngạt này, không phải vì người khác, mà là vì ngọn lửa trong lòng cậu. Bạch Tuộc nhỏ dùng con mắt bị đâm thủng nhìn Ngục Tư Thần, khắc sâu vào lòng khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và đôi mắt ngày càng sáng người của cậu. Bạch Tuộc nhỏ dựa vào ngực Ngục Tư Thần, động đậy năm xúc tu khô héo, còn lại, năm xúc tu này nhăn nheo, không còn trơn bóng nữa. Năng lượng nó còn lại không nhiều, nhưng vẫn bị xúc tu nụ hoa kia không ngừng hấp thụ năng lượng. Ngục Tư Thần chân bước như gió, dù phải chạy thêm 3 km, dù chậm hơn Địch Diệu một chút, nhưng vẫn không phải là những người chạy cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành 13 km, cậu dừng lại, nhiệt độ cơ thể dần dần tan đi. Do chạy lâu hơn Kỳ Tiện An, nụ hoa trên cổ Ngục Tư Thần đã hoàn toàn biến thành cánh hoa. Vòng dây gai cũng hoàn toàn khô héo, biến thành một vòng cỏ khô chỉ còn lại số phạt. Tuy nhiên vừa chạy xong, Ngục Tư Thần đã ngã gục xuống đất, bất động. Cả đêm không ngủ chạy 90 km, không được nghỉ ngơi, chịu đựng tiếng ồn tấn công cả buổi sáng, tra tấn tinh thần, giờ đây còn phải chạy dưới cái nắng nóng khủng khiếp suốt 8 km. Ngục Tư Thần chỉ là một con người, dù được hệ thống tăng cường thể chất, nhưng vẫn chỉ là một người có thể lực ngang bằng với nhà vô địch Olympic. Con người có giới hạn, Ngục Tư Thần đã không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu nằm trên mặt đất, bất động giống như đã chết đi, chỉ có hơi thở yếu ớt chứng minh cậu còn sống. Bạch Tuộc nhỏ khô khốc bám vào người cậu, xúc tu khô như vỏ cây, xấu xí đến mức không thể nhìn nổi, chỉ có đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. Kỳ Tiện An đến bên cạnh họ, giọng khàn khàn hỏi. Bao giờ mới có thể đại náo một trận? Ngục Tư Thần khẽ nhúc nhích môi, cậu đang nói, còn thiếu một chút, nhưng không thể phát ra tiếng. Lúc này, những học sinh không chạy hết quãng đường dưới cái nóng hầm hập thì dứt khoát không chạy nữa. Lúc này một người có hình dáng giống chim sẻ, trên người có những chiếc lông màu xám, ngồi xuống đất gào thét, dường như đang chút bỏ nỗi đau khổ của mấy ngày qua. Địch Diệu đứng trước mặt anh ta lạnh lùng nói, từ chối chạy bộ sẽ tăng thêm số lượng hình phạt. Mày cứ tăng đi, người chim sẻ hét đủ rồi, nắm lấy nụ hoa trên cổ mình, nói với Địch Diệu. Chẳng qua là sợ thứ này thôi sao? Chẳng qua là sợ thứ này sẽ lấy mạng bọn tao nên mới để cho chúng mày tra tấn đấy sao? Tao không làm nữa, dù chết cũng không chịu đựng như vậy nữa. Nói xong, người chim sẻ dùng sức kéo nụ hoa trên cổ, đau đến mức hét lên cũng phải kéo. Địch Diệu nói, rễ của nụ hoa nối liền với trái tim của các người. Cậu muốn kéo trái tim ra khỏi động mạch vành sao? Người chim sẻ không để ý đến anh ta, dù có đau đớn đến chết, anh ta cũng phải kéo con quái vật ký sinh trong cơ thể ra. Anh ta không muốn bị vật ký sinh thay thế, cũng không muốn sống cuộc sống kiểm chế như vậy. Anh ta muốn tự do. Nụ hoa của người chim sẻ rơi xuống, anh ta cầm nụ hoa trong tay, lặng lẽ ngã xuống. Cùng lúc anh ta ngã xuống, một đồ đằng khởi nguyên xuất hiện trên mặt đất. Hút lấy thân xác này. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày gào thét dung dịch dinh dưỡng. Cái đó, hôm nay bài viết này vào VIP đầy 600.000 chữ rồi. Toàn bộ thiên thần đặt mua ngày mai hoặc ngày kia sẽ được hoàn trả 10 chai dịch dinh dưỡng. Hoàn trả rồi có thể tặng thêm dịch dinh dưỡng cho tôi được không? Yêu mọi người áo áo áo à? Bạch Tuộc nhỏ, hôm nay là Bạch Tuộc nhỏ không có nhan sắc cũng không có xúc tu đàn hồi nhưng vẫn có thần thần yêu thương. Cách chương.